Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1103. Chương 1103. Có thể làm gì được ta? Ngươi muốn làm gì? Cổ kiếm gầm lên giận dữ. Tuy nhiên tự tin thiên chiếu đăng sẽ không bị chỉ là mưa phùn làm hư. Liền xem như trên đời này sắc bén nhất Les cũng không có khả năng đối với hắn có mảy may phá hư. Có thể chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn cái kia tia khẩn trương, vô luận như thế nào đều khống chế không nổi. Lâm Thành Phi không có trả lời. Mưa phùn đã bắt đầu rơi vào thiên chiếu đăng phía trên. Rất nhỏ tiếng vang, rơi tại trong tay mọi người. Cái kia tử sắc không biết dùng tài liệu gì chế tác được đèn. Trơn bóng lại trơn mềm bề ngoài. Vậy mà thêm một cái rất nhỏ lỗ nhỏ. Theo cái này lỗ nhỏ xuất hiện, thiên chiếu đăng khí thế cũng yếu đi nhiều. Thân thể phía trên phát ra quang mang nhỏ rất nhiều. Cái kia giống như có thể đốt cháy hết thảy hỏa long. Tại thời khắc này, càng là yếu không biết bao nhiêu. Ta nói qua, cái này cái gì pháp khí? Qua yếu, Lâm Thành Phi khinh thường lắc đầu. Quay đầu nhìn lấy cổ kiếm. Hiện tại chỉ là phế ngươi pháp khí mà thôi. Sau một khắc, cũng là ngươi, tiểu tử cần ngông cuồng hơn. Cổ kiếm thần sắc dữ tợn nói. Lục huynh, còn không mau chúc ta một chút sức lực. Lục Trung Nguyên cũng thực bị Lâm Thành Phi thực lực kinh. Sợ, vừa mới bắt đầu hắn không có đem Lâm Thành Phi để vào mắt. Nhưng làm Lâm Thành Phi có thể tránh thoát hắn một kiếm thời điểm. Trong lòng đã thận trọng rất nhiều. Tu đạo giới bên trong, có thể đón hắn một kiếm tiểu bối. Ít càng thêm ít, không nghĩ tới. Cái này căn bản không tính là tu đạo giới bên trong người Lâm Thành Phi. Vậy mà có thể làm được. Hiện tại nhìn thấy Lâm Thành Phi vậy mà có thể tránh né ngăn cản được thiên chiếu đăng công kích. Càng là đem thiên chiếu đăng đánh ra một cái lỗ nhỏ. Hắn đã coi Lâm Thành Phi là thành cùng cấp bậc đối thủ. Tốt, cổ huynh, người ta liên thủ, chu sát kẻ này. Lục Trung Nguyên hét lên từng tiếng. Liền mặt đều không muốn. Hắn không cảm thấy liên thủ với người là mất mặt gì sự tình. Mặt trọng yếu đến đâu, nhưng so với mệnh đến, vẫn là có vẻ hơi không có ý nghĩa. Hắn không có lòng tin giết Lâm Thành Phi, thậm chí có khả năng bị Lâm Thành Phi giết. Vì ngăn ngừa loại khả năng này, hắn chỉ có thể lựa chọn liên thủ với cổ kiếm. Ha ha, ngay tại hai người muốn đồng loạt ra tay thời điểm, bên ngoài sân nhỏ, đột nhiên lại vang lên cười to một tiếng. Lục kiếm tiên liên thủ với cổ đại sư giết địch. Loại tràng diện này cũng không thấy nhiều. Cả đời này muốn đoán chừng cũng chỉ có lần này. Ta có thể không thể bỏ qua. Một cơn gió mát thổi qua. Thời gian nháy mắt, một cái tiên phong đạo cốt lão giả đã xuất hiện trong phòng. Trang huynh, ngươi cũng tới. Lục Trung Nguyên hỏi. Nhà ta tiểu nha đầu kia, bị người trọng thương, thậm chí về sau tu vi cũng có thể trì trệ không tiến. Ta sao có thể không tới xem một chút, hắn cừu nhân dáng dấp ra sao? Cái này tiên phong đạo cốt, vạt áo tung bay, tóc bạc mặt hồng hào lão giả vừa cười vừa nói. Lão giả này toàn thân kinh khí bừng bừng phấn chấn, ngậm mà không lọt, hai mắt đen nhánh thanh tịnh. Xem xét cũng là tu vi tinh thâm hạng người. Quỳnh Đan Các, Trang Bất Phàm. Cái này, ba tên này vậy mà cùng tiến tới đến. Vu Huy bọn người kém chút hoảng sợ ngồi xổm ngã trên mặt đất. Tu đạo giới, Cổ Kỳ Lâu cùng Quỳnh Đan Các chiến đấu lực tuy nhiên không phải mạnh nhất, thế nhưng là danh tiếng lại là vang nhất. Ai không muốn tốt một chút pháp khí? Ai không muốn có thể tăng cao tu vi, thậm chí khởi tử hồi sinh đan thuốc. Cho nên, hai môn phái này, tại tu đạo giới nhân mạch cực lớn, đắc tội bọn họ, cơ hồ chẳng khác nào chia đôi cái tu đạo giới. Mà lại, Trang Bất Phàm bản thân tu vi, đồng dạng cũng là đăng phong tạo cực, bình thường nhập đạo cảnh đỉnh phong cao thủ, nhìn thấy đều phải nhượng bộ ba phần, trừ phi giống như là Lục Trung Nguyên cùng Cổ Kiếm loại này. Có thủ đoạn đặc thù, mới có thực lực cùng hắn phân cao thấp, ngẫm lại đều cảm thấy đau đầu. Trang bất phàm khoảng cách trong truyền thuyết vấn đạo cảnh, đoán chừng cũng chênh lệch không xa đi. Cần phải đi, dù sao, hắn tiến vào nhập đạo cảnh, không sai biệt lắm đã 30 năm. 30 năm thời gian, liền đợi đến nhất chiều đột phá cơ hội. Trang bất phàm hai tay chắp sau lưng, quay người nhìn lấy Lâm Thành Phi, thần thái ôn hòa, nhưng lại lập tức có một cỗ khó có thể nói hết uy áp bay thẳng Lâm Thành Phi mà đi. Mà Lục Trung Nguyên cùng Cổ Kiếm, cũng trong cùng một lúc, thôi động trường kiếm cùng thiên chiếu đăng. Trong lúc nhất thời, Lâm Thành Phi lại bị ba vị nhập đạo cảnh đỉnh phong cao thủ cùng một chỗ tập kích. Mà chính hắn, bản thân cũng chính là tú tài hậu kỳ, tương đương với nhập đạo cảnh đỉnh phong mà thôi. Lâm Thành Phi, mặc kệ ngươi có bao nhiêu huyền bí thủ đoạn, hôm nay đều chắc chắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong thiên hạ, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đắc tội nhiều như vậy môn phái cùng gia tộc. Ngươi là đệ nhất nhân, ngươi muốn chết năng lực, thì liền ta cũng không khỏi không bội phục. Lâm Thành Phi, ngươi ở thế tục giới có chút danh tiếng, thế nhưng là, thì tính sao, ngươi thế tục, tại chúng ta trong mắt, như là con kiến hôi, liền xem như đương kim hoàng đế, ta muốn giết cũng liền giết, ai có thể ngăn cản. Bất quá, nếu như ngươi như từ hôm nay nhập ta Lục gia, trở thành ta Lục gia tôi tớ, ta cũng có thể tha cho ngươi nhất mệnh. Ba người lần lượt mở miệng, đại chiến hết sức căng thẳng. Dạng này trang diện, tại tu đạo giới cũng không nhiều gặp. Dạng này trang diện, người nào cũng không tìm tới. Lâm Thành Phi có thể tiếp tục sống sót lý do, tựa hồ, trở thành tôi tớ, bị người nô dịch, là hắn duy nhất lựa chọn. Có thể Lâm Thành Phi lại khẽ cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía Trần Minh Vân, Trần gia chủ, mắt thấy những thứ này cuồng đồ tại Trần gia hành hung, cũng không ngăn cản a. Trần Minh Vân sắc mặt âm tình bất định, tại Lâm Thành Phi ánh mắt bách nhìn thấy, không mở miệng không được nói, ta Trần gia cũng có người chết trong tay ngươi. Hôm nay, thì liên hợp các vị đồng đạo, vì ta cái kia vô phường chất nhi, báo thù rửa hận, siêu, Trần Minh Tâm bỗng nhiên đứng dậy. Hắn các loại câu nói này chờ quá lâu a. Gia chủ, liền để ta tự mình xuất thủ, vì vô phường báo thù. Trần vô phường là hắn hài tử, mọi người ở đây, chỉ sợ không ai so với hắn đối Lâm Thành Phi hận ý càng sâu. Hiện tại có giết Lâm Thành Phi cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Lâm Thành Phi cười ha ha, vừa nhìn về phía Vu Huy bọn người. Các ngươi đâu, muốn hay không cũng cùng tiến lên. Cuối cùng, vẫn còn có chút người có chút lương tri. Vu Huy bọn người, hơi hơi lắc đầu. Chúng ta cùng ngươi không oán không cừu, thì không lẫn vào sự kiện này. Bọn họ có phải hay không lẫn vào, đã không có ảnh hưởng, bất luận nhìn thế nào, kết quả cũng giống nhau. Lâm Thành Phi gật gật đầu, nguyên lai, tu đạo giới, cũng không hoàn toàn là lang tâm cẩu phế hạng người. Lâm Thành Phi cảm khái rất nhiều, hôm nay hắn kinh lịch quá nhiều, trước đó bị người vây giết, là vì hòn đá kia pháp khí. Những người kia đều là 20-30 niên kỷ, có thể nói là không có khống chế lại tham niệm, không thể nói tu đạo giới chính là như vậy bầu không khí. Thế nhưng là, hiện tại những lão gia hỏa này đều nguyên một đám xuất hiện. Không hỏi thị phi, mặc kệ phải trái đúng sai, chỉ là một lòng muốn giết hắn Lâm Thành Phi, báo thù rửa hận, nguyên lai, đây chính là tu đạo giới a. Mạnh được yếu thua, không có thực lực, căn bản là không có cách ở chỗ này đặt chân. Hắn đầu lông mày dần dần hất lên, lại có mỉm cười, rất tốt, liền để ta xem một chút. dạng này vô tình tu đạo giới, đến tột cùng có thực lực gì, có thể đem ta Lâm Thành Phi như thế nào? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.